Tổng tài chạy đâu cho thoát. Chương 40, tên điên nào tẩy não anh lôi ra ngoài chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tần Thiên Lan bại lộ đã qua hơn một tuần. Cố Thanh Trì cũng đã bận ở nước ngoài sắp về nước. Hiện tại vừa hay là tiệc thành lập công ty. Mọi người đều đoán giả đoán non về cái người sẽ cùng Cố Thanh Trì đi dự tiệc. Bởi vì bình thường hắn đi tham dự các bữa tiệc đều là đi cùng hai trợ lý. Năm nay có chút khác biệt bởi bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một nữ thư ký. Nên mọi người trong công ty đều đang đồn ầm lên còn mở cá cược xem năm nay Cố Thanh Trì vẫn là cùng trợ lý hay nữ thư ký xinh đẹp duy nhất trên tầng 55 kia. Thiên Lan, em có bạn cặp chưa? Nếu chưa chị giúp em tìm. Lý Tinh Tinh mắt thấy còn một ngày nữa là đến kỷ niệm thành lập công ty liền đề nghị. Đối với việc Tần Thiên Lan không chút nào ngại ngùng thừa nhận thân phận thiên kim ẩn mình của mình. Ban đầu đám người còn lo ngại. Nhưng mà cô vẫn là cô, cho dù cô cùng nhóm người là hai thế giới khác nhau cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chị gái một con cũng hưởng ứng. Mỗi năm cả phòng đều sẽ lựa chọn bạn cặp đi chung đến dự tiệc, mà dạo này với sự thay đổi của Tần Thiên Lan không ít mấy chàng trai phòng ban bên cạnh đều đến dò hỏi. Bất quá đều bị cô ấy cùng Lý Tinh Tinh từ chối. Em vẫn là nên đi cùng mọi người vậy. Nghe thấy thế cả đám người đều kéo nhau ôm lấy Tần Thiên Lan an ủi. Khiến cho cô một lời khó nói hết. Thật ra nếu như theo lẽ thông thường thì Tần Thiên Lan sẽ đi cùng Cố Thanh Trì. Nhưng mà Cố Thanh Trì vẫn còn đang bận rộn ở nước ngoài. Còn chưa biết có về kịp hay không nữa. Buổi tiệc công ty ai nấy đều ăn mặc vô cùng sang trọng. Nói thẳng ra đa số mọi người đều vóc hết vốn liếng vào buổi tiệc ngày hôm nay. Bởi vì không chỉ riêng người công ty tham gia mà còn có cả những đối tác của công ty. Còn cả những cổ đông hay giám đốc điều hành công ty còn đều có mặt. Đây là cơ hội có 102, nếu như may mắn còn có cơ hội đổi đời nếu như được một vị phú nhị đại nào đó nhìn chúng. Đương nhiên là phải chuẩn bị một phen rồi. Mà lúc này đám người Tần Thiên Lan tụ lại một góc vắng vẻ. Mặc kệ sự đời, Thiên Lan, đồ em tặng mọi người thật sự rất đẹp. Tốn tiền nhiều không để bọn chị gửi lại. Nói gì thì em cũng mới vào công ty không lâu, nhận đồ của em mọi người cảm thấy rất ngại. Chị gái một con ban đầu chỉ nghĩ rằng một bộ đồ thông thường mà thôi. Hơn nữa ai cũng nhận nên bản thân mình cũng nhận. Ai mà biết cho đến khi mặc vào người liền cảm giác không đúng lắm. Hơn nữa mặc dù không có nhãn hiệu gì nhưng chất lượng vải chỉ cần mặc vào liền cảm giác được. Tần Thiên Lan vô cùng nghiêm túc nói. Mọi người an tâm đi. Đây là của cửa hàng nhà em may. Không đắt. Nếu sau này mọi người muốn đến đây mua đồ em sẽ giảm giá cho mọi người. Mọi người nghe thấy thế cũng thở phào một hơi. Tâm trạng đều trở nên tốt hơn rất nhiều. Còn kéo Tần Thiên Lan hỏi chuyện cửa hàng nhà cô. Đoàn Giai Thụy hiếm khi đi dự tiệc. Nhưng mà hắn nghe Cố Thanh Trì bảo rằng Tần Thiên Lan cũng dự nhờ hắn chiếu cố Tần Thiên Lan. Kỳ Phong mới chấp nhận lời mời tham gia. Ngay khi vừa bước chân vào cửa, Đoàn Giai Thụy đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người về mình. Vốn vĩ Đoàn Giai Thụy đã rất đẹp trai. Lại là con nhà quân đội nên bộ dáng nghiêm chỉnh của hắn cũng không che giấu được nhan sắc trời cho kia. Tần Thiên Lan vốn không chú ý đến những chuyện chung quanh. Nhưng ngay khi cô cảm giác có rất nhiều đạo ánh mắt đều đang nhìn về hướng của mình. Hơn nữa còn là kiểu ghen tị. Ánh mắt mọi người đều vô cùng nóng bỏng, hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống Tần Thiên Lan. Thiên Lan, giọng nói vô cùng quen thuộc. Pha chút trầm ổn của con nhà quân. Khàn khàn nhưng lại vô cùng dịu dàng hiếm có. Ngay khi Tần Thiên Lan quay đầu lại nhìn. Người kia cũng nở nụ cười vô cùng ôn nhu với cô. Nhị ca, sao anh lại ở đây? Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của người cùng bàn, Tần Thiên Lan đầy ngạc nhiên hỏi. Đoàn Giai Thụy vô cùng tự nhiên tiến đến ngồi cạnh chỗ cô. Hắn cũng không quên cùng những người bên cạnh Tần Thiên Lan gật đầu chào hỏi. Đương nhiên là đến để gặp em. Kỳ Phong nói ra lời này, ánh mắt đều là cưng chiều. Nhưng vào tai Tần Thiên Lan lại nghe qua vô cùng sai sai. Cô ở trong lòng chửi ầm lên, không biết tên điên nào đang yên đang lành rảnh rỗi sinh nông nỗi dậy hắn mấy lời thả thính này không biết. Một cái tên mặt than ngàn năm không đổi sắc. Một tháng nói không quá 30 từ như Đoàn Giai Thụy đột nhiên lại dùng giọng điệu đầy thâm tình như này thả thính cô. Muốn giết người đây mà. Tần Thiên Lan không chút do dự. Ké Kỳ Phong lại gần mình nói nhỏ. Nhị ca, nói cho em biết là đứa nào tẩy não anh. Em đảm bảo không chơi chết hắn đâu. Thật đó, cách chương.